Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Khí. Trong thư phòng, diện mục thanh tú mái tóc dù thiếu niên giờ phút này biểu lộ kích động, nhưng lại hiện ra một chút thấp thỏm. Hướng Renly duỗi đến, trên tay có sương mù màu trắng bốc lên. Chợt nhìn lại tựa như là đem để tay tại sôi trào nước nồi phía trên không ngừng thụ nổi lên hơi nước hấp nấu đồng dạng, chỉ là cái này hơi nước nhan sắc trắng quả thực rất thuần túy, tựa như là trên bầu trời trắng noãn đám mây, cũng không có tự nhiên bay ra biến mất, mà là một mực kiềm chế lấy dập dờn lượn lờ tại thiếu niên năm ngón tay cùng trong lòng bàn tay ở giữa. Đứng tại hắn đối diện, Renly chăm chú nhìn thứ này, biểu lộ kinh ngạc. Trước mắt Top Hồ trước đó liền cùng hắn nói qua trong thân thể có cái gọi là khí lưu tồn tại. Renly còn đoán khả năng này là cùng loại với nội công hoặc là đấu khí loại hình đồ vật. Không dùng được nguyên nhân không chừng là cần đả thông kinh mạch hoặc là tích lũy sức mạnh cái gì. Chỉ là dưới mắt đến xem, thứ này lại còn thật là khí. Mà lại khoảng cách Top Hồ công bố có khí đến lúc này phóng thích mà ra, thời gian căn bản là không có bao lâu. Ta đang cùng Sando đối luyện, sau đó cái này liền lại đột nhiên xuất hiện. Thấy chủ tử nhà mình không nói chuyện, mái tóc dù thiếu niên bận bịu giải thích thêm một câu. Sando chính là ngoại hiệu chó săn vị kia, thuộc về Lannister gia tộc phong thần. Tại lần trước bị tập kích qua đi, được phái tới thiếp thân bảo hộ Joffrey vương tử. Có cảm giác gì? Renly hỏi thăm. Cảm giác, ếch, cảm giác thật lạnh. Top Hồ ấp a ấp úng nói ra. Nhưng có đôi khi giống như cũng sẽ rất nóng. Renly nghe vậy nhíu mày, lập tức lấy tay đụng vào Top Hồ trong tay cái này đoàn khí. Mái tóc dù thiếu niên thấy này bận bịu rút tay về tránh né. Đại nhân, thứ này không thể đụng vào. Có cái gì không thể đụng vào? Renly kỳ quái hỏi. Ta vừa mới cùng Sando đối luyện thời điểm, lần thứ nhất thoát ra cái này đem hắn cả người đều say ngất. Top Hồ trả lời, lại phát hiện Renly cũng không để ý tới mình, mà là đã đưa tay thăm dò vào hơi nước khí lưu trung tâm. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, sau đó thấy chủ tử nhà mình không có mảy may khó chịu biểu lộ, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn về sau. Hắn lại không tốt ý tứ, Top Hồ cảm giác mình rất ngu ngốc, trong thân thể lực lượng vốn chính là chủ tử ban cho không nói. Tự mình vị chủ nhân này lại luôn luôn thần bí lại cường đại. Mình làm sao có thể tùy tiện liền có thể làm bị thương hắn. Có lẽ chủ nhân trong cơ thể cũng có cái này. Thấy Renly một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, mái tóc dù thiếu niên âm thầm suy đoán. Hiển nhiên hắn đoán sai. Renly trong thân thể nhưng không có cái gì khí tồn tại. Thậm chí nói hắn liền hạt giống sức mạnh đều không có cho mình gieo xuống. Bởi vì hắn căn bản liền dùng không được vật kia. Có thể là trên cổ tay hỗn loạn ấn ký duyên cớ. Bất luận là cổ đạo chi chủng hay là từ cổ đạo chi chủng biến hóa ra hạt giống sức mạnh, Renly đều dùng không được. Cái này khiến hắn có đôi khi sẽ cảm giác thật đáng tiếc, nhưng lại có chỗ thoải mái. Bởi vì hắn mặc dù dùng không được loại vật này, nhưng tương tự cũng sẽ không bị loại vật này cùng nó diễn sinh ra đến sự vật mà thụ thương. Những cái kia bị dị hóa quái vật là như thế này. Đối với hắn liền từ đầu đến cuối không có định ý. Trước mắt cái này đoàn đặc thù, khí, đồng dạng không có để Renly cảm giác mảy may dị thường. Ngón tay thăm dò vào trong đó về sau, Renly thậm chí chỉ cảm thấy thứ này tựa như là thổi tới trên ngón tay gió lạnh hiện ra mát mẻ. Hoặc là như là đem để tay tại mùa hè điều hòa không khí miệng gió lúc như vậy. Rất thú vị. Lại cũng chỉ giới hạn trong đây. Renly cũng không có cảm thụ quá lâu liền thu tay về. Bởi vì hắn phát hiện Top Hồ rõ ràng không có cách nào thời gian dài hiển lộ thứ này. lúc này đã mặt lộ vẻ mệt mỏi. Bất quá cái này cũng sẽ không trở ngại hắn tìm tòi nghiên cứu nó tình huống cặn kẽ. Cụ thể cảm giác gì? Gia hiệu Top Hô thu hồi khí đồng thời. Run Lee mở miệng hỏi thăm. Chính là thả nhiều sẽ rất mệt mỏi. Cũng có chút trưởng khống không được thứ này thu phát. Top Hô vào đầu trả lời. Tựa như là tại đánh giấm đồng dạng. Có đôi khi liền không thả ra được. Có đôi khi lại nhịn không được. Cái thí dụ này thật đúng là. Run Lee nghe vậy nháy mắt liền minh bạch cái đồ chơi này là cảm giác gì. Trừ có thể tê liệt địch nhân bên ngoài. Ngươi có phát hiện hay không thứ này tác dụng khác? Chính là sẽ để cho người rất tê dại. Cái khác đây này. Cái khác, giống như không có gì. Hiển nhiên câu trả lời này cũng không thể để Run Lee hài lòng. Thế là hắn lại tiếp tục thúc giục mái tóc dù thiếu niên cẩn thận cảm thụ. Kết quả đối phương nghẹn nửa ngày. Lại công bố vật này lượng tựa hồ trong thân thể cố định. Trước đó thả ra tiêu hao lúc này chính phục hồi từ từ. Nhưng mà cùng lúc đó Top Hô nhưng cũng phát hiện mình có chút đói. Run Lee không có lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là đuổi vị này mình đi tìm đồ ăn. Hắn thì ngồi trong phòng bàn đọc sách sau trên ghế trầm tư. Xem ra cái này tựa hồ là đơn thuần lực lượng diễn hóa. Cùng lúc trước so sánh, Top Hô hạt giống sức mạnh cao hơn một tầng. Nhưng mà đơn thuần như thế, lại như thế nào có thể kích thích đến thanh thuộc tính bên trong cái kia không hiểu thấu thăng? Hoa, những năm này thăm dò, Run Lee đã phát hiện cái này cái gọi là thăng hoa tăng lên cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Hoặc là nói cùng mình hành vi cũng không có quan hệ. Nó tăng lên giống như rất không có quy luật, có đôi khi ngủ một giấc sau khi tỉnh lại đột nhiên gia tăng. Có đôi khi ăn cơm hoặc là ngẩn người cũng sẽ tăng nhiều. Mà bất luận Run Lee làm thế nào, cũng không có tìm ra qua chủ động gia tăng thứ này 100% phương pháp. Run Lee suy đoán cái này thăng hoa khả năng cùng mình cho thế giới này mang đến biến hóa có quan hệ. Nhưng từ đầu đến cuối không có xác định, bây giờ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Top Hô lại có loại kia biến hóa. Hắn đối với cái này suy đoán càng thêm chắc chắn, chỉ là nhưng lại cảm giác rất mê hoặc, bởi vì đã thành hệ thống, cho nên mới đề cao. Như thế suy tư, nhưng lại cảm giác không giống. Hạt giống giao phó mục tiêu sau sẽ đi theo mục tiêu tự thân hành vi diễn hóa suất tương ứng lực. Lượng cùng tăng lên biện pháp. Theo Run Lee, cái này tựa hồ cùng hắn, nghề nghiệp, năng lực không sai biệt lắm. Tỉ như Top Hô lực lượng tăng lên liền cần làm một chút kỵ sĩ hành vi. Bất luận huấn luyện hay là giao đấu. Đồng thời Top Hô lực lượng thuộc tính cũng rõ ràng là chiến đấu tương quan. Mà mẫu thân hắn Wenda lại cần lấy tìm hiểu tình báo đến đề cao. Diễn sinh mà ra năng lực cũng là ngũ giác loại. Loại tình huống này theo Run Lee đã cơ bản xem như cái hệ thống sức mạnh. Bởi vì thuận đường tử đi luôn có thể tăng lên. Bây giờ Top Hô có như thế biến hóa. Bất quá là lại tiếp tục được tăng cường. Cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ tình. Nghĩ đến cái này, Run Lee tâm tư khẽ động. Suy đoán có phải hay không là mình nghĩ sai rồi. Top Hô biến hóa chỉ là vừa lúc mà gặp. Chân tướng, hoặc là nói thăng hoa biến hóa cùng Top Hô căn bản không quan hệ. Thế là Run Lee đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Hạt giống sức mạnh những năm này góp nhặt rất nhiều. Nhưng Run Lee cho rằng thứ này cũng coi là bảo bối. Cho nên cũng không có tùy ý ban cho người khác. Bất quá ít nhiều hay là phân tán ra ngoài một chút. Tỉ như hắn huynh trưởng Robert cùng ngự tiền thủ tướng trong cơ thể. Còn có Stannis cùng Storm End bên trong Crescent học sĩ. Top Hô cùng nó mẫu bạch lộc Wenda thuộc về sớm nhất, nguyên lão. Tân tấn vì King Landing, hắc đạo lão đại, hành tây kỵ sĩ Davos Run Lee cũng tiện tay ban cho một. Cái, còn có tại sứ Rick lúc thu tiểu bàn người hầu. Trừ cái đó ra cũng chỉ có tại High Garden một chút tuổi thơ bạn chơi cùng công tước mẫu nữ Run Lee tuy. Nói cùng Mây Tayo quan hệ trong đó chẳng ra sao cả. Nhưng cùng hắn thê tử nhi nữ quan hệ lại rất tốt. Đến nay vẫn duy trì thông tin. Hắn không cho rằng top hô biến hóa trên người là gây nên thăng hoa đề cao nguyên nhân. Cho nên chuẩn bị đi ra xem một chút những người khác tình huống. Chỉ là tại Red Keep bên trong đi dạo một vòng về sau, Runley cũng không có phát hiện Robert cùng lão thủ tướng trên thân có cái gì cải biến. Ngược lại là từ béo người hầu Samuel nơi đó phát hiện một điểm đặc biệt tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.